Chương 3136, độc chiến chúng đế. Đám nhân hiền tiên đế nghe xong im lặng. Lý Thất Dạ cười, về đi, thế giới tương lai còn cần các người gánh vác, tương lai bách tộc cần các người chống đỡ, về sau càng cần các người hơn, hôm nay chỉ ta là đủ. Mục Thiên tiên đế khom người vái rồi nhẹ lướt đi. Nếu lão sư nói vậy thì Mục Thiên xin cáo lui. Nhân hiền tiên đế cũng cúi đầu rời đi. Chúc thánh sư thắng trận. Thôi nhờ tiên đế là cười lớn vái cũng đi. Chờ tin tốt của thánh sư giết bát vương. Phút chốc các tiền đế tiền vương thậm chí thượng thần các vị lần lượt rời đi biến mất ở phía chân trời. Mọi người tròn xoe mắt. Đại đế tiền vương bảng quan hay thượng thần đại đế ba tộc thần mà tiền tham gia cuộc chiến là mắt tròn mắt xẹt. Nhóm thôn nhật tiền đế thoáng chốc đi sạch. Chỉ mình Lý Thất Dạ đối diện mấy chục đại đế thượng thần ba tộc thần mà tiền. Thượng thần các vị đứng ngoài xem mà húp một ngụm khí lạnh. Cái này điên rồi sao? Rõ ràng chiếm ưu thế, giờ đây Lý Thất Dạ đuổi nhóm thôn nhật tiền đế đi một mình. Độc chiến tất cả kẻ địch qua điên cuồng. Một người độc chiến trăm vạn đại quân ba tộc thần ma thiên, chuyện này có thể xảy ra sao? Không chỉ đại đế cao vị có mặt còn có tồn tại vô địch như thế đế. Có người nghi ngờ, có khi nào là phục kích đánh lén không? Nhóm kiếm đế cũng nghi ngờ, phải chăng đám thôn nhật tiền đế giả bộ rời đi rồi đánh bất ngờ họ? Nhưng nhóm kiếm đế mở thiên nhãn ra chiếu sáng thiên địa không có phát hiện ra bóng sáng thôn nhật tiền đế, họ đi thật. Nhóm thôn nhật tiên đế không chút do dự rời đi có lý do, đặc biệt là thôn nhật tiên đế từng theo âm nha, hiểu một khi âm nha kêu đi tức là nắm chắc tuyệt đối, còn có cuộc giết chóc kinh hoàng sắp bắt đầu, âm nha kêu họ đi tức là có lý do. Thế đấy, nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm biểu tình trầm trọng chậm rãi nói, âm nha, người lại có âm mưu gì? Không âm mưu gì hết, Lý Thất Dạ cười, ta chỉ muốn đại khai sát giới. Khi ta nổi máu giết chóc thì chính mình cũng sợ hãi nên kêu nhóm họ rời đi. Vì ta mà giết người thì dám giết cả người của mình. Túng Thiên Tiên Vương hừ một tiếng, nói năng thật cuồng. Ngươi nghĩ mình ngươi có thể chiến với mọi người chúng ta sao? Túng Thiên Tiên Vương biết âm nha rất khủng bố, nhưng không tin mình hắn có thể đánh thắng cả đám muốn chi thế đế cũng có mặt. Biểu tình Lý Thất Dạ lạnh bằng liếc Túng Thiên Tiên Vương. Túng Thiên, ngươi đừng không phục, nếu ta quyết tâm giết ngươi thì ta không thèm để 11 thiên mệnh của ngươi vào mắt. Lúc ta đổ sát đại đế 11 thiên mệnh, không biết người còn ở xó nào chơi bùn. 11 thiên mệnh chỉ là đồ bỏ. Mặt Túng Thiên Tiên Vương đỏ dần. Gã là tiên vương 11 thiên mệnh ở thời đại nào, nơi đầu cũng ngạo thị quần hùng, hiện nay cũng run rẩy, nhưng âm nhà nói là tồn tại đó chỉ là đồ bỏ. Cầu bá khí không gì sánh bằng, khiến mọi người hút một ngụm khí lạnh. Đám khán giả hoảng sợ quá bá đạo, coi thường tiên vương 11 thiên mệnh là đồ bỏ. Đương nhiên câu nói của ta không phải nhằm vào ngươi. Lấy Thất Dạ ngồi trên ghế quét qua tất cả thượng thần đại đế nhóm kiếm đế vũ luân mà đế mỉm cười nói, ý ta tất cả kẻ có mặt đều là rác, mọi người là biến sắc. Làm đại đế họ có tù dưỡng rộng lượng cỡ nào khi bị người ta mắng là rác rưởi trước mặt còn không được nuốt trôi cục tức, họ là tồn tại dẫm lên một cái khiến nguyên thời đại run rẩy. Cho họ chỉ mình thế đấy là bình tĩnh, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng nặng trĩu suy tính kỹ. Vì thế đế đối địch âm nha đời đời, trên thế gian không ai hiểu rõ âm nha hơn lão. Âm nha xô nhóm thôn nhật tiên đế đi, lúc này nghĩa là bên trong ẩn chứa âm mưu siêu khủng bố. Thế đế biết âm nha không phải loại người xung động, tuyệt không đánh trận không nắm chắc. Lý Thất Dạ đuổi nhóm thôn nhật tiên đế đi, tức là hắn có đòn sát thủ càng khủng bố đáng sợ hơn, chính là đại đế 12 thiên mệnh như thế đế cũng không thoát khỏi được. Người đầu tiên không phục là kiếm đế hét to, được, để ta xem thử người mạnh cỡ nào. Đình, khi trường kiếm rơi vào một cái kiếm máu đọt vọt qua, kiếm ra vạn cổ điên đảo, chúng sinh tàn biến. Khoảng khắc nhát kiếm quét qua, thần ma thành cho. Đại đế hút một ngụm khí lạnh thầm rợn gáy. Đình, nhát kiếm không chém chết Lý Thất Dạ như tưởng tượng, tay ánh sáng rực hai ngón tay kẹp kiếm kiếm đế. Đình, một tiếng kiếm ngân, trường kiếm của kiếm đế trượt đi, rõ ràng là trường kiếm bị Lý Thất Dạ kẹp lại nhưng vẫn chém vào đầu hắn. Lý Thất Dạ hét, kiếm thật giỏi. Hắn trợn to mắt, vì sao rực rỡ các ngọn cỏ mọc. Đình đình đình đình, qua các ức vạn thần kiếm chém vào thế đế. Mỗi thần kiếm mang theo vô thượng thần uy, vô cùng khủng bố. Đối diện với ức vạn thần kiếm chém tới, kiếm đế hét to, chém. Kiếm đế rút kiếm bảo vệ mình, một kiếm quét quạn vực, chớp mắt chặt đứt thần kiếm, không kiếm quang nào đến gần gã thêm được. Sáu đại đế nhóm lòng thường mà đế, tuyệt đao thần đế, vũ luân mà đế lập tức tấn công cùng, giết hướng Lý Thất Xạ. Thánh sư chúng ta chém ngươi, lòng thường mà đế, tuyệt đao thần đế cùng kiếm đế là bình minh. Họ cùng tiến cùng lui, rầm, Lý Thất Xạ. Cái ghế vỡ nát dưới thần hắn đứng dậy, ầm vang tiếng nổ điếc tai, thiên mệnh hiện hiện chìm nổi vạn cổ, bốn khí lực rực rỡ. Vù vù vù vù, lĩnh vực trọng chập băng dài mở, điên cuồng khích trương, bùm bùm bùm bùm một chuỗi tiếng nổ như cóc. Lý Thất Xạ một đấm đánh ra, cú đấm đều là chúng nhóm long thương ma đế. Ầm ầm ầm ầm, Lý Thất Xạ với hai lĩnh vực một mình đấu sáu đại đế nhóm long thương ma đế, thùng thùng thùng trong hai lĩnh vực nhóm long thương ma đế không giành được ưu thế, bị Lý Thất Xạ từng đấm đánh trúng. Đám long thương ma đế biến sắc mặt, toàn thân rực rỡ tránh ra. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ không dứt bên tai. Thiên mệnh của họ bắn lên cao. Long thương ma đế và vũ luân ma đế là 12 thiên mệnh. Tuyệt đao thần đế có 9 thiên mệnh. Khi tất cả thiên mệnh của 6 đại đế hiện ra, lực lượng thiên mệnh điên cuồng tràn ngập trong thiên địa. Mấy chục thiên mệnh phô bày uy lực không hề thù xấu. Tất cả lực lượng ầm vang tứ giằng toàn thế giới. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khoảng khắc 11 thiên mệnh của kiếm đế bắn lên trời. Huyết khí từ người gã tuôn ra ồ ạt. Một cái lực lượng thần thánh tràn ngập thiên địa. Khoảng khắc lực lượng thần thánh của kiếm đế bị hóa thành lĩnh vực, lực lượng đó như trời ban xuyên qua hai lĩnh vực của Lý Thất Xạ, uy trời sập hướng hắn. Thánh uy này không chỉ là muốn trấn áp Lý Thất Xạ, còn muốn suy yếu huyết khí của hắn, giảm lực lượng. Thấy lực lượng thần thánh từ lĩnh vực làm đám khán giả biến sắc mặt kêu lên. Huyết thống thánh quyền, huyết thống thánh quyền là một trong hai cổ huyết thống của thiên tộc, nằm trong tám cổ huyết của thập tam châu. Huyết thống thiên quyền là tiên huyết của thiên tộc, có uy lực vô thượng như máu. Úy yếu, thần phục. Huyết thống thánh quyền là một trong hai cổ huyết dưới huyết thống thiên quyền, nó mang theo hai uy lực là suy yếu cùng chấn áp. Khi loại uy lực của huyết thống này thì triển ra có thể chấn áp đối thủ ngay trong chớp mắt, suy yếu cảnh giới và huyết khí của đối thủ, thậm chí giảm cảnh giới. Ngẫm lại, chớp mắt khiến đạo hạnh của một người giảm xuống một cảnh là điều khủng bố biết bao. Kiếm đế là đại đế 11 thiên mệnh, huyết thống thánh quyền thi triển trên người gã uy lực càng mạnh mẽ. Dù là đại đế tiên vương có cùng 11 thiên mệnh kỳ đấu với hắn, cũng là yếu thế trước huyết thống thánh quyền. Ông ông ông ông, mệnh cung tứ tượng của Lý Thất Xạ cuồn cuộn, mệnh cung tứ tượng hiện hiện, tứ tượng bành bồng quanh thân hắn, bảo vệ hắn, uy lực huyết thống thánh quyền không thể uy hiếp được Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ mỉm cười nói, các người gọi là thánh huyết hay tiên huyết cũng thế, tất cả huyết thống của các người vô dụng với ta. Bùm, mệnh cung mở, thần ma thập nhị lao ra. Vèo, thập ma thập nhị bước bỗng chốc hợp thể, lập tức dung hợp với Lý Thất Xạ. Khoảnh khắc Lý Thất Xạ như có 12 tiên thể, toàn thân bộc phát ra lực lượng tăng vọt. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, các mệnh cung của Lý Thất Xạ bắn lên cao, 13 mệnh cung hiện ra, hỗn độn chi khí vô tận rũ xuống. Lý Thất Xạ như từ thiên cổ bước đến, hắn trở thành tồn tại vô địch. Tuyền cổ, hắn hóa thân vĩnh hằng bất diệt, hỗn độn chi khí tràn ngập vô tận. Giữa các này Lý Thất Xạ là thế giới, thế giới là hắn. Dưới 13 mệnh cung, Lý Thất Xạ vượt trên tất cả. Chương 3137 Thất Xạ Đạo. 13 mệnh cung xuất hiện. Khi 13 mệnh cung chìm nổi giữa thiên địa thì trời đất yên lặng. Đại đế tiên vương cũng bị rung động, tinh thần bị kéo mạnh. Thượng thần kinh hoàng tái mặt, tròn xoay mắt, khó tin, nghĩ rằng mình bị hoa mắt. 13 mệnh cung, thượng thần kêu, sao, sao có thể? Xác định mắt không mở, thượng thần hoảng hốt, lòng dậy sóng dữ dội. Thật là 13 mệnh cung, cái này quá khó tin. Đại đế tiên vương cũng bị rung động, dù là đại đế tiên vương cũng không tin được, vì 12 mệnh cung là cực hạn. Cái này là thưởng thức, đại đế tiên vương nào cũng biết điều đó, cũng xem như nó là chân lý. Dù là thiên tài tuyệt thế như kiếm thế cũng công nhận 12 mệnh cung là cực hạn, trên đời này không thể vượt qua. Nhưng hiện tại xuất hiện 13 mệnh cung khiến người ta rung động. Thiên phú kiếm đế là hàng hiếm vạn cổ, vẫn chỉ 12 mệnh cung. Huống chi kiếm đế xuất thân từ thiện xa, gã có điều kiện cao hơn bất cứ ai. có học thức uyên bác hơn ai hết, thế nhưng gã vẫn không thể đột phá 12 mệnh cung. Hiện tại 13 mệnh cung xuất hiện đến từ Lý Thất Dạ, cảnh tượng rung động tất cả người có mặt. Tại đế tinh thần rung động thì thảo, 13 mệnh cung, tương lai có 13 thiên mệnh không, vượt trên tất cả đại đế tiên vương. Vạn cổ tới nay, mạnh nhất là đại đế tiên vương 12 thiên mệnh, sau đây chỉ xuất hiện 9 vị. Giờ Lý Thất Dạ 13 mệnh cung chẳng lẽ sắp trở thành một đại đế tiên vương 13 thiên mệnh. Nghe đến tình huống đó, tất cả đại đế tiên vương hút một ngụm khí lạnh. Nếu Lý Thất Dạ thực trở thành đại đế tiên vương 13 thiên mệnh, thì hắn đã vượt qua bất cứ đại đế tiên vương nào đương thời, trở thành đại đế tiên vương mạnh nhất, khủng bố nhất cõi đời. Ngẫm lại xem, như thế đế huyền đế nhất diệp tiên vương đã khiến bất cứ đại đế tiên vương nào kiêng kỵ, khiến bất cứ hạng người vô địch nào cũng e ngại. Không có đại đế tiên vương hay thượng thần vô địch nào đấu lại đại đế tiên vương 12 thiên mệnh. Nếu nói Lý Thất Dạ thành đại đế tiên vương 13 thiên mệnh thì khủng bố biết mấy. Có lẽ mình hắn là đủ càn quét thập tan châu, không ai ngăn được, không người địch nổi. Tới lúc đó rất có thể là thế đế huyền đế ba tay nhỏ cũng không đánh lại Lý Thất Dạ. Thế đế rung động cảm thán, không uổng là tay đen vạn cổ, không uổng âm nha có thể nhấn chìm vạn cổ, không uổng là đạo sư tiên đế. Đối với đại đế tiên vương bây giờ thì cái tên Lý Thất Dạ đã bị bỏ qua, không người quan trọng hắn tên Lý Thất Dạ hay Lý Bát Dạ, đó chỉ là cái tên, tên thật của hắn là âm nha. Có người hút một ngụm khí lạnh, thẫn thờ lẩm bẩm, đời này đại đế tiên vương 13 thiên mệnh sắp sinh ra, kiêu ngạo như đám kiếm đế là đại đế 11 thiên mệnh cũng nín thở. Đương thời thế đế huyền đế nhất diệp tiên vương đã mạnh, họ có thể chế nắp nguyên đại thế, nhưng vẫn không thể có 13 mệnh cung, họ chỉ sở hữu 12 mệnh cung. Hiện tại Lý Thất Dạ 13 mệnh cung sớm muộn hắn là vượt qua bất cứ ai. Trong tất cả đại đế tiên vương chỉ thế đế lạnh lùng nhìn thứ trước mắt. Với thế đế thì âm nha có sáng tạo kỳ tích nào cũng không đáng gọi là kỳ tích, vì bản thân âm nha là kỳ tích. Kiếm đế giống to giết một kiếm phá trời, lực lượng 11 thiên mệnh kèm theo huyết thống thánh quyền, kiếm đế một kiếm chém chí tánh, diệt vạn cổ một kiếm phá không chúng ta đều diệt, âm dương tàn vỡ một kiếm vô địch. Âm vang tiếng nổ điếc tai, khoảng khắc kiếm đế ra tay thì nhóm lòng thường mà đế, vũ luân mà đế cũng tấn công ngay. Họ theo sau kiếm đế cho Lý Thất Dạ một kích chí mệnh. Một kích vô địch của nhóm kiếm đế ngừng tụ thành lực lượng vạn cổ không gì sánh bằng, nhưng thanh kiếm to chém thẳng vào Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười một tiếng dài, đến hai. Một bước một thế giới đối diện đại đế, nhóm kiếm đế mà Lý Thất Dạ ung dung bình tĩnh. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, tay không đánh xa, khi Lý Thất Dạ vươn tay thì ngân hà quanh quẩn, trời trăng ẩn hiện. Trưởng giơ lên là thế giới sinh, trưởng giằng xuống là thế giới diệt. Bùm bùm bùm bùm, khi chỉ chớp mắt, Lý Thất Dạ và nhóm kiếm đế đánh nhau mấy trăm chiều vẫn không nhìn ra thắng thua. Đinh đinh đinh đinh. Trong tay Lý Thất Dạ như các miếng vảy nứt ra. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, trường kiếm vỡ vụn. Các mảnh vỡ hóa thành thiên kiếm phóng leo cao. Keng, khó tin là thanh kiếm của kiếm đế dùng luyện thiên địa thành kiếm trận nhốt Lý Thất Dạ vào trong. Thế kiếm hóa thành trận kiếm giết chóc vô cùng. Đầu tiên chém đế thì đám người rợn tóc gáy, sống lưng lạnh lẽo. Đây là thanh phạt thiên đế binh. Thanh kiếm của kiếm đế là phạt thiên đế binh. Bản thân thanh kiếm này là kiếm trận giết chóc khủng bố. Kiếm đế nhốt Lý Thất Dạ trong kiếm trận hét to, chử đế giúp ta một tay. Ầm vang tiếng đổ điếc tai, sau đại đế nhóm lòng thường mà đế hợp sức rót lực lượng thiên mệnh vào kiếm trận. Đình, khoảng khắc thế giới biến mất, thế giới Lý Thất Dạ đang ở là cấu trúc từ kiếm khí, hơi thở giết chóc tràn ngập mỗi tấc không gian. Người bước ra một bước là phập một tiếng nghiền nát. Ầm vang 13 mệnh cung biến mất, hỗn độn tràn ngập. Ầm ầm ầm ầm, trong tích tắc ba con thuyền sinh mệnh của Lý Thất Dạ hiện ra. Sinh mệnh chi thuyền, sáng thế chi thuyền, vĩnh sinh chi thuyền. Nháy mắt tuôn ra sinh mệnh lực, sáng thế lực, vĩnh sinh lực vô cùng vô tận. Ầm ầm ầm ầm, lực lượng khủng bố điên cuồng khuếch trương, kiếm trận lung lay. Nhóm kiếm đế biến sắc mặt, giống to giết. Họ rót hết lực lượng huyết khí vào kiếm trận. Keng, chớp mắt kiếm trận hóa thành thanh kiếm chế tài tiên cổ bất diệt. Nhát kiếm chém xuống là đại thế diệt, nhưng đây không phải một nhát kiếm, Đình đình đình đình, nhát kiếm chém xuống chớp mắt đã ức kiếm luân hồi vô cùng vô tận, tuần hoàn đời đời. Tức là một kiếm chém xuống khiến người ta vạn cổ luân hồi trong kiếm giết chóc, mãi mãi không thể trốn thoát. Dù người có thể ức được nhát kiếm thì mặt sau vẫn có ức vạn luân hồi chém xuống người mãi mãi không thể đỡ tới khi người chết. Kiếm đế thét to, kiếm luân vạn cổ. Huyết khí, lực lượng thiên mệnh điên cuồng rót vào, Long Thương Ma Đế cũng là dốc sức ứng đối. Họ muốn nhốt chết Lý Thất Dạ trong kiếm luân hồi, khiến hắn suốt đời không ra khỏi luân hồi tới khi bị giết thì thôi. Phạt Thiên Đế Binh rất khủng khiếp, khi Phạt Thiên Đế Binh bị thương khó mà phục hồi. Huống chi trận kiếm này là từ Phạt Thiên Đế Binh biến ra, nguyên kiếm trận dùng hợp toàn bộ lực lượng của bảy đại đế, nhóm kiếm đế thì khủng bố biết bao, vô địch cõi đời. Trong kiếm trận dù là đại đế tiên vương 11 thiên mệnh cũng không chịu nổi trải qua, phải chạy trốn. Trong khoảng khắc Lý Thất Dạ biến mất khỏi kiếm đạo, luân hồi vô cùng vô tận như là hòa trong hắc ám vô tận. Một thanh âm từ xa vang vẳng, đêm thứ nhất có ánh sáng, khởi nguyên hỗn độn trong hắc kiếm đạo luân. Hắc kiếm đạo luân hồi vô cùng vô tận tiếng bóc, một cái luồng sáng lóe ra trong bóng tối, luồng sáng lập lè trong hắc ám. Khi đó bừng sáng thì hỗn độn chi khí tràn ngập tựa, nó là một tia sáng từ thở thiên địa sơ khai. Xèo xèo xèo, khi tia sáng xuất hiện thì nhát kiếm luân hồi trong kiếm trận chém xuống là luân hồi vô cùng vô tận. Vô số nhát kiếm chém xuống tia sáng đó muốn dập tắt tia sáng, nhưng mặc ngươi giết chóc luân hồi vạn cổ cũng không thể chém diệt được tia sáng này. Ngược lại nó khỏe mạnh trong hỗn độn, vì hỗn độn là đất nuôi nó. Thanh âm vang vẳng từ xa, đêm thứ hai có đạo, khai thiên tích địa. Bùm, hỗn độn nổ tung, đình đình đình đình, giết chóc luân hồi vô tận bị nổ bay. Kiếm đế thét dài, kiếm về mộng cảnh, tất cả kiếm chém luân hồi biến mất, sau đó kiếm trận như mộng như ảo. Bùm bùm bùm bùm, chỗ nào cũng là sinh ra từ thanh kiếm chủ tiền đẫm máu, dường như mỗi kiếm đều là từng đồ sát chúng tần tiên linh. Miễn người có sinh mệnh có máu thì sẽ sinh ra các thanh kiếm đó, nó tràn đầy mỗi tấc không gian, giết chóc không chỗ không ở, khiến người đại diện nơi chốn sinh ra tử trong mơ của người chui ra ngoài, nên người có mạnh cỡ nào cũng không thể trốn thoát giết chóc như thế. Thanh âm văng vẳng vang lên, đêm thứ ba có linh, phong thần nghịch thiên. Trong thế giới này sinh ra thành thần linh, ầm ầm ầm ầm, sau khi thần linh sinh ra là tay trấn phong các thành chủ kiếm, vập vập vập, là tiếng giết chóc các thần linh bị kiếm chủ tiền khủng bố sinh ra từ thân thể chủ sát. Chương 3138, đánh bạo tiền vương. Nhưng mà khi tiền quang sinh ra tất cả thay đổi, các chân tiền từ trên trời giáng xuống, họ quét ngang vạn cổ, chớp mắt bẻ gãy các thành kiếm chủ tiền. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, kiếm trận lắc lư. Thấy cảnh đó, Túng Thiên Tiên Vương Thiếu Kiên Nhẫn hét to, đạo hữu, chúng ta trợ giúp ngươi một tay. Túng Thiên Tiên Vương cùng 13 vị thượng thần khác tấn công. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, các thiên mệnh hiện ra, khoảng khắc tất cả lực lượng thiên mệnh của họ rót vào kiếm trận. Càng kiếm ngân vạn cổ được nhiều tiên vương trợ giúp, khiến uy lực kiếm trận tăng vùn vụt. Trước mắt kiếm chủ tiền lại sinh ra trong kiếm trận, các thành kiếm chủ tiền khủng bố sắc bén từ cơ thể các tiên nhân trôi ra khỏi xác máu tươi đầm đìa. Đêm thứ bốn có tình, diễn sinh vạn vật. Khoảnh khắc này không chỉ là sinh ra thần linh chân tiên, còn sinh ra thế giới, sinh ra ức vạn sinh linh trong 3000 thế giới mênh mông luân phiên từng thời đại. Trong 3000 thế giới mênh mông vô tận, dường như thập tam châu trở nên vô cùng nhỏ bé. Lực lượng kiếm trận cường đại đến mấy, khủng bố đến cỡ nào vẫn là nhỏ bé so với 3000 thế giới vô tận. Nên mặc cho đám kiếm đế giống to, dồn hết sức mạnh vào kiếm trận cũng bất lực, không thể điều khiển chủ tiền trận sinh ra từ trong mộng của tất cả sinh linh. Họ không cách nào đồ diệt vạn cổ của 3000 thế giới. Bùm, kiếm trận không chống đỡ nổi đạo thứ tư của Lý Thất Dạ, đạo nguyên kiếm trận tàn vỡ. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, kiếm trận tàn vỡ, đám người kiếm đế bị đẩy lùi liên tiếp. Xung lực khủng bố thế này đổi lại là người khác là thành thịt vụn. Lý Thất Dạ lập tức đánh ra một đấm, trấn phòng thương thiên quyền, một quyền trấn sát trước Thất Dạ đạo, trần ngã thương thiên. Khi trấn vòng thương thiên quyền đánh ra thì cõi đời tàn vỡ, tại đây tiên vương cũng phải run sẩy. Cú đấm này khiến cho mọi thứ trên đời bị lu mờ. Cú đấm ập tới quá khủng khiếp. Đám đại đế tiên vương nhóm kiếm đế biến sắc, mặt giống to, mở hoa hội ứng chiến nhanh xà thuật tuyệt sát của mình. Bùm vang tiếng đổ điếc tai cường đại như nhóm kiếm đế, lúc này cũng bị cái đấm đánh bay hộc bãi máu, xung lực đáng sợ có thể hủy thiên diệt địa. Chết tiệt, ngay khi bị đánh bay ra, Lý Thất Dạ xuyên không gian, vượt thời gian, nháy mắt đuổi tới trước mặt Túng Thiên Tiên Vương. Cú đấm đánh ra, cú đấm phát huy đến cực hạn, đánh phá trời thời gian, phá tàn gồng cùm trên đời, đánh hướng Túng Thiên Tiên Vương. Túng Thiên Tiên Vương rống to, phá một kích đánh hướng Lý Thất Dạ. Túng Thiên Tiên Vương muốn đồng quy vu tận, đây là kiểu đánh hai bên đều bị thương. Bùm, hắn đánh trúng người Lý Thất Dạ, máu bắn tung tóe. Một kích của Tiên Vương 11 thiên mệnh rất khủng bố, dù đã dung hợp thần mà thập nhị mới hết 4 tiên thể, Lý Thất Dạ phải chịu vết thương ghê người, xương trắng hiếu phập. Lý Thất Dạ đấm thủng lồng ngực của Túng Thiên Tiên Vương. Bùm bùm bùm bùm, khoảng khắc hắn phát huy uy lực đến cực hạn, vượt thời gian, đánh ba cú đấm khiến Túng Thiên Tiên Vương không thể đỡ. Phập, Túng Thiên Tiên Vương bị ba cú đấm như bão tố của Lý Thất Dạ đánh thành huyết vụ, cơ thể tan vỡ. Nhưng thiên mệnh quán còn thiên mệnh rực rỡ, vèo, cơ thể hắn bắt đầu tái tạo. Lý Thất Dạ lại lạnh lùng quát, muốn tái tạo không có cửa. Bàn tay chụp xuống, lúc này Lý Thất Dạ quét ngang vạn cổ, phòng thái chấn nắp chư đế vô địch cõi đời. Bùm vang tiếng nổ điếc tai. Khi thân thể Túng Thiên Tiên Vương đang tái tạo thì Lý Thất Dạ đánh phá phòng ngự thiên mệnh chộp lấy gã, răng rắc, tiếng thịt xương tách lìa, máu phun tung tóe. Hắn bắt đầu Túng Thiên Tiên Vương xa, đầu dính liền sống lưng đã máu cực kỳ tàn nhẫn. Bộp, khi hắn chấn ra xuống, cơ thể Túng Thiên Tiên Vương này bị nghiền thành đống thịt. Cảnh tượng quá rung động, thế gian nhưng ngừng lại khoảng khắc đó. Một vị tiên vương 11 thiên mệnh bị người ta xé sống thịt, lóc xương, đầu bị bứt ra, thủ đoạn bá đạo không gì sánh bằng, đó là tiên vương 11 thiên mệnh. Cảnh tượng khủng bố siêu đẳng khiến cho vô số người hốt một ngụm khí lạnh, dù là đại đế tiên vương cũng thấy rợn tóc gáy. Đó là tiên vương 11 thiên mệnh, cái này đúng là ngược giết. Vù vù vù vù, thiên mệnh lại rực rỡ. Túng Thiên Tiên Vương lần nữa tái tạo, miễn thiên mệnh còn gã vẫn không chết. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, cơ thể hắn chưa có tái tạo, 11 thiên mệnh nháy mắt hóa thành Túng Thiên Tiên Vương. Lúc này cơ thể hắn cao lớn không gì sánh bằng, tuyệt thế vô song, há mồm có thể nuốt trời ăn thiên địa. Túng Thiên Tiên Vương rút kinh nghiệm sương máu, định dùng thiên mệnh chặn Lý Thất Dạ trong khi thân thể chưa tái tạo xong, hòng là tranh thủ thời gian tái tạo cơ thể. Lý Thất Dạ lại thét giải phá, hắn quá to, chấn phong thương thiên quyền, một cú đấm đánh xuống thiên địa vắt ngang chấn áp chư đế, cú đấm làm trời cũng run rẩy, vạn cổ lung lay. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, hắn đấm thủng phòng ngự, Túng Thiên Tiên Vương cao lớn vô cùng bị đấm thủng qua, cơ thể mới tái tạo lại phụt một tiếng, nháy mắt hóa thành huyết vụ. Rõ ràng đây là đè đầu Túng Thiên Tiên Vương ngược giết, đám người xem mà nổi da gà rùng mình, thực lực này quá khủng khiếp. Thấy Túng Thiên Tiên Vương hai lần bị ngược giết, kiếm đế thét dài kéo theo các đại đế giết tới. Không được hành hung, xoẹt đùng, thì ông kiến đế định giết hướng Lý Thất Dạ, bầu trời đổ tiếng chớp, tia chớp sâu thô qua, xoẹt qua, dị tượng đột ngột khiến cho các tu sĩ giật bắn người, là Thiên Chu, mọi người rợn tóc gáy, đặc biệt là đại đế tiên vương cả biến sắc, lập tức thụt lùi kéo rộng khoảng khắc. Phút chốc kiếp vân tụ tập trên đầu Lý Thất Dạ, lực lượng hủy diệt tràn ngập, dường như là khiển trách, dường như là phán quyết, lực lượng làm người ta rợn tóc gáy, đây là lực lượng khủng bố nhất, căn nguyên nhất trong thiên địa, đại đế tiên vương cũng phải sợ hãi. Thấy kiếp vân tụ tập trên đầu Lý Thất Dạ, đám kiếm đế dừng bước không dám tiến lên. Sắp giáng Thiên Chu sao? Nhưng mà kiếp vân vẫn tụ trên đầu Lý Thất Dạ, lực lượng phán quyết khiển trách tràn ngập, Thiên Chu không giáng xuống cũng không tán đi, tựa thần kiếm treo trên cao Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn tia chớp trên đầu cười, ông trời, không phải ngươi muốn giáng Thiên Chu liền có thể giáng, đây là lực lượng không thuộc về ngươi. Trông thấy Thiên Chu không giáng xuống, hàng đại đế tiên vương thở phào nhẹ nhõm, vừa tiếc vừa mừng. Tiếc là Thiên Chu không giáng xuống khiến Lý Thất Dạ trốn một kiếp, mừng là vì Thiên Chu không giáng xuống là tin tốt cho đại đế tiên vương. Dù sao Lý Thất Dạ là tiên đế thời đại, nói tiên đế thời đại này mà bị giáng Thiên Chu, tình huống nghiêm trọng biết mấy. Nán đại đế tiên vương né tránh ở thời đại quá khứ càng khó trốn khỏi Thiên Chu phán quyết. Với đại đế tiên vương thì xác suất đại đế tiên vương đường tới bị giáng Thiên Chu siêu nhỏ, nhỏ hơn thượng thần. Tốc chiến tốc thắng, thế đế ngồi trên ghế bỗng đứng dậy, mắt sắc bén trầm giọng quát, u thiên đế, tới lúc chúng ta giết. Ong ong ong ong, đạo môn chỗ thế đế mở, thần quang ngút trời, các đại đế bước ra. Đi đầu là đại đế toàn thân tỏa sáng thần thánh, lửa tiền ngút trời, sau lưng gã trăm vạn ná cờ vất với, người này thâm mưu cào cào. dường như là từ thời đại xa xưa, khi đại đế mở mắt ra khiến cho người ta rợn tóc gáy, dường như đôi mắt có thể nhìn thấu bất cứ ai. U Thiên Đế thấy đại đế thì có người lạc giọng kêu: "Chủ Thiên Đình, thượng thần dùng mình." Chủ Thiên Đình cũng tới Thiên Đình là quyết trời tới cùng với Âm Nha. Một tiên vương khác ra đầu tề giải nói: "Không chỉ Thiên Đình ba tộc thần Ma Thiên cũng quyết tâm, không chỉ đại đế Thiên Đình tới, đại đế ba tộc thần Ma Thiên cũng tới." 15 vị đại đế theo sau U Thiên Đế bước ra, trong đó có ba tộc thần Ma Thiên. Trừ 8 đại đế đến trước bây giờ chỉ tính Thiên Đình, Thiên Quyền đại đế quen thân với họ, tổng cộng 23 vị. Nhưng mà đại đế toàn là người nổi tiếng. Thiên vương thì thào: "Thiên Đình mang theo ba tộc thần Ma Thiên làm vô lớn, không chết không ngừng với thánh sư. Trận thế trước mắt quá lớn, trừ chiến dịch san đế, trình chiến trung cực ra e không có trận thế nào khổng lồ như vậy. Vì săn giết Âm Nha có thể nói ba tộc thần Ma Thiên không tiếc trả giá, quyết tâm đổ sát Âm Nha bằng được." Thấy U Thiên Đế mang 10 năm đại đế đến, có thượng thần dùng mình thì thào: "Đây là kế hoạch đổ sát." Thượng thần hiểu rằng họ không chỉ đến vì Thiên Thần Thư Viện. Chương 3139, Chủ Thiên Đình. U Thiên Đế thấy U Thiên Đế Lý Thất Xạ cười: "Không phải oan xa không tụ họp, trước kia ta muốn giết người cho rồi, tiếc rằng người trốn mất." U Thiên Đế là Chủ Thiên Đình, người cầm quyền hiện tại của Thiên Đình. Thật ra U Thiên Đế không phải chỉ cầm quyền, bối phận tuổi tác đều rất lớn. Trước khi có Tề Thiên Đế thì U Thiên Đế đã nổi tiếng thiên hạ, là đại đế 11 thiên mệnh đầu tiên sau Thanh Mộc Thần Đế. Hơn nữa, lúc Hỗn Nguyên Thiên Đế còn trẻ, từng được U Thiên Đế giúp đỡ. Trong năm tháng xa xôi, U Thiên Đế là chấp trưởng Thiên Đình. Có thể nói thời lâu xa, U Thiên Đế là gánh cờ ba tộc thần Ma Thiên, cờ thập tam châu. U Thiên Đế là người ủng hộ ba tộc thần Ma Thiên trung thành nhất, nhiều lần tấn công bách tộc. Sau này, Tề Thiên Đế nổi lên, U Thiên Đế thoái vị, do Tề Thiên Đế vào vị trí chủ Thiên Đình. Nhưng ở chiến dịch san đế, Tề Thiên Đế bị Hồng Thiên Nữ Đế giết, khiến Thiên Đình không có chủ. Còn một đoạn thời gian, nghe đồn Thế Đế làm chủ Thiên Đình, nhưng về sau từ chức, lý do vì sao không rõ. Nghe đồn Thế Đế vừa quản lý thiển gia, vừa lo thiên quyền nên rất bận, vì vậy xin từ chức Thiên Đình. Cho nên U Thiên Đế sớm thoái ẩn lại xuất hiện trước mặt người đời, lần nữa cầm chức chủ Thiên Đình tiếp quản. Có người cho rằng hiện tại chủ Thiên Đình là U Thiên Đế, nhưng mà người cầm quyền thực sự là Thế Đế. Vì hiện tại địa vị Thế Đế cao nhất, danh vọng cũng siêu cao. Thật lâu trước kia địa vị danh tiếng U Thiên Đế là người không thể sánh bằng, dù sao là một trong đại đế cổ xưa nhất, mạnh nhất. Huống chi lúc trước U Thiên Đế có quan hệ đặc biệt với Hỗn Nguyên Thiên Đế, lại là chủ Thiên Đình nên xác lập địa vị vô thượng. Tiếc rằng năm tháng không tha, Tề Thiên Đế bỗng nổi bật khiến U Thiên Đế thoái ẩn, giao trách nhiệm nặng nề. Sau đó Thế Đế vô địch cõi đời, từ nay tiến về thời đại Thế Đế. Bởi vậy U Thiên Đế, Tề Thiên Đế dần mờ mặt, mờ nhạt. Đặc biệt U Thiên Đế là thoái ẩn rồi, mọi người đã suýt quên thiên tộc có một đại đế từng là ở vị trí cao quyền trọng. Mãi đến sau này U Thiên Đế lần thứ hai làm chủ Thiên Đình, mọi người mới nhớ đến thiên tộc từng có một đại đế ghê gớm, từng dẫn thiên tộc tới hướng huy hoàng. Âm Nha, ai giết ai còn chưa biết. U Thiên Đế lạnh lùng: "Chỉ tiếc ta trước kia không thể giết chết ngươi." Lý Thất Xạ làm Âm Nha khi lần đầu tới đệ thập giới đã đối địch với U Thiên Đế, khi Lý Thất Xạ cô đơn một mình, U Thiên Đế hạ lệnh truy sát hắn, tiếc rằng không thể giết Lý Thất Xạ. "Chỉ tiếc đó là giấc mơ giữa ban ngày của ngươi." Lý Thất Xạ cười: "Hôm nay mọi người khó khăn lắm mới tụ họp, vậy để chúng ta náo nhiệt một chút đi. Trừ các ngươi ra còn ai không? Nếu không có thì ta đại khai sát giới đây, bỏ lỡ thịnh yến lần này về sau không còn cơ hội." U Thiên Đế lại chậm rãi đứng ra. Tới lúc lên giết, đại đế tiên vương khác là dần xuống lại, hình thành một đại trận tuyệt sát cơ bản nhất. Lúc này không chỉ tiên vương nhóm Túng Tiên Giáo tham gia sát cục, Trung Hoàng Tiên Đế, Nhị Thế Tiên Đế, Bách Tý Tiên Đế cũng tham gia. Tuy bọn họ không chung với nhóm U Thiên Đế tới đây, nhưng cái này là trận tuyệt sát cơ bản thuộc về thiên mệnh, đa số người đều biết. Nhóm U Thiên Đế chiếm vị trí trung tâm nhất, tuyệt sát nhất. Họ là trụ cột Long Nguyên sát cục, là linh hồn sát cục. Thế Đế đằng sau đạo môn đứng dậy, mắt lạnh lùng nhìn tình hình, đang tìm cơ hội góp vui sát cục. Lý Thất Dạ nhìn cảnh tượng nghẹn miệng: "Tới đây đi, để chúng ta sảng khoái giết một trận." Lúc Lý Thiết Dạ cười rất tươi nhưng mà mắt thấy hấp háy sát khí khủng bố, người hiểu Lý Thiết Dạ sẽ biết hắn muốn đại khai sát giới giết sạch bát phương. U Thiên Đế hét dài, giết! Ầm vang tiếng nổ điếc tai, 11 thiên mệnh hiện ra, lực lượng thiên mệnh phát tán ầm ầm ầm ầm. Kiếm Đế, Long Thương Ma Đế, Vũ Luân Ma Đế, tất cả đại đế thiên vương phát ra thiên mệnh của mình. Thượng thần cũng lấy đồ đằng, nháy mắt toàn bộ lực lượng rót vào sát cục khủng bố không gì sánh bằng. Nhiều thiên mệnh, nhiều đồ đằng làm cổ thế giới tràn ngập lực lượng khủng bố không giới hạn, dường như tất cả lực lượng sắp nổ nát cổ thế giới hủy diệt. Đại đế thiên vương hợp tác càng đáng tin nhất là ngừng tụ thiên mệnh, vì đại đạo của mỗi đại đế thiên vương khác nhau, công pháp không giống. Nếu đại đế thiên vương muốn liên hợp mà không được huấn luyện mà hợp lâu dài thì uy lực công pháp đại đạo không lớn, rất có thể bởi vì làm theo ý mình mà dẫn đến sơ hở trọng chất. Nhưng thiên mệnh đồ đẳng lại giống, tất cả lực lượng là ngưng tụ với nhau dùng hợp, có thể như thế mới là thực sự phát huy uy lực đại đế thiên vương liên hợp. Đương nhiên đại đế thiên vương hợp sức có thể hoàn toàn phát huy lực lượng trung cực lớn nhất của thiên mệnh và đại đạo, nhưng không thể thành công ngay lập tức mà cần sự ăn ý cực kỳ, phối hợp và huấn luyện qua thời gian dài, giống hợp ích song thiên vương khi hợp tác thì vượt qua bản lãnh thiên mệnh, đại đạo của bản thân. Ầm, khoảng khắc thiên mệnh diệt thế, tất cả tụ tập đem uy lực cường đại không thể địch lại, khiến tồn tại nào ở trên thế giới cũng phải run rẩy. Tuy tất cả thiên mệnh dung hợp không thể phát huy uy lực lớn nhất của riêng thiên mệnh, nhưng hàng trăm thiên mệnh tụ tập, dù mỗi thiên mệnh chỉ phát huy một phần uy lực, hàng trăm thiên mệnh ngừng tụ sinh ra lực lượng cũng vô cùng khủng bố. Khi lực lượng tụ tập, ai cũng run cầm cập, mạnh cách mấy cũng là rợn tóc gáy. Thế lực lượng này, đại đế thiên vương 11 thiên mệnh cũng thảnh trò. Có thiên vương thấy cảnh đó thì nổi ra gà thì thào. Trốn, nên trốn ngay bây giờ, nếu không trốn thì không có cơ hội. Trận thế này trừ lúc chiến dịch săn đế ra, trên đời không có dịp nào tụ tập nhiều đại đế thiên vương cùng săn giết. Lý Thiết Dạ vẫn đứng yên không nhúc nhích, cười nhạt với tất cả không có rời mắt khỏi thế đế. Thế đế nhìn Lý Thiết Dạ đăm đăm, họ đối địch đời đời không ai hiểu ra đối phương hơn chính họ. Lý Thiết Dạ cũng vậy, thế đế cũng thế, hai người là thăm dò đòn sát thủ của nhau. Khoảnh khắc này chỉ có đối phương mới có tư cách làm kẻ địch của họ, hạ người như U Thiên Đế không lọt vào pháp nhãn. Khi thiên mệnh tụ tập, Lý Thiết Dạ bình tĩnh cười hỏi thế đế, lão già thiện, người nghĩ mình có thể trốn được không? Thế đế lại lạnh lùng, ầm nhà, người có nghĩ mình nắm chắc phần thắng? Thế đế có đòn sát thủ của riêng mình, Lý Thiết Dạ cũng có tuyệt sát quán. Không đến phút cuối, hai bên không có lật ngửa bài, bởi chiến tranh mới bắt đầu, mới có thể cười đến cùng. Có lẽ là khi hai bên chia ra đòn sát thủ. Ầm vang tiếng nổ, cổ thế giới run rẩy, tuyệt thế đại cục hóa thành một tòa đình viện cổ xưa. Đình viện dường như là tồn tại từ thuở thiên địa sơ khai, nó loang lổ diêu vong. Dù vậy, đình viện thần uy vô thượng, uy lực tràn ngập trong thiên địa, có thể chấn sát hết tẩy. Tòa đình viện này uy không thể xâm phạm, tồn tại nào cũng có thể quỳ rạp trước nó. Thế đình viện kia có thượng thần hét to, thiên đình, tất cả lực lượng thiên mệnh hóa thành thiên đình là lực lượng tượng trưng cao nhất, dường như nó có thể đại biểu trời, khiển trách phán quyết mọi thứ trên đời. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, sát cục hình thành. Lý Thiết Dạ bỏ lỡ cơ hội cuối, thiên đình giáng xuống. Vù vù vù vù, người Lý Thiết Dạ tỏa ánh sáng rực rỡ, phi thiên thể, kim cương bất diệt thể, thánh tuyên thể, thôn ma thể, 12 thiên thể bộc phát điên cuồng tăng vọt, lĩnh vực mở ra. Cùng lúc đó, lực lượng thiên mệnh của hắn ầm vang tỏa ánh sáng rực rỡ vô song nhất, 13 mệnh cung rủ xuống hỗn độn vô cùng vô tận, biến thế giới thành đại dương hỗn độn, trong hỗn độn lan tràn cả thế giới như mới xé toạc ra. Cùng lúc đó, mệnh cung tứ tượng tuôn ra lực lượng khủng bố tuyệt luân che kín Lý Thiết Dạ. Lực lượng ba thuyền lớn thì khỏi phải nói, có thể làm thập tam châu vỡ nát, khiến Lý Thiết Dạ như người khổng lồ. Dù hắn chìm đắm vạn cổ vẫn là sinh mệnh lực vô tận, lực lượng không gì sánh bằng. Rầm, phút chốc thiên đình giáng xuống, thế giới chìm vào hắc ám, lực lượng khủng bố đánh nát hết thảy. Trong sát cục này, dù là người đại đế tiên vương hay thượng tấn vô địch đều bị một kích kiệt chấn sát, bị nó giáng xuống thì không còn mẩu xương. Lý Thiết Dạ lại giống to, mở tay hắn giao nhau đánh ra một cái kích cứng rắn đỡ thiên đình chấn sát. Trong 3140, cứng rắn đỡ. Rầm vang tiếng nổ điếc tai, tay đỡ thiên đình có thể tưởng tượng hậu quả. Thiên đình do mấy trăm thiên mệnh biến ra, dù mỗi thiên mệnh chỉ phát huy một phần uy lực cũng là khủng bố tuyệt luân. Phụt, máu bắn tung tóe thịt vẩy ra, một kích làm đôi tay hắn bè bét. Dù kim cương bất diệt thể gia cố, Dù hắn thể chất 12 tiên thể, còn có thiên mệnh bảo vệ, uy lực 13 tiên mệnh, mệnh cùng nhảy ra tất cả. Thấy tay Lý Thất Dạ máu bè bét mới khiến mọi người thở phào một hơi. Đặc biệt đại đế tiên vương thấy lòng nhẹ bẫng. Âm Nha dù sao vẫn là người có xác thịt, hay là người có ngày bị đánh bại. Với đại đế tiên vương, truyền ký Âm Nha quá khiếp người. Dù là đại đế tiên vương cũng thấy run. Thần thoại Âm Nha lưu truyền quá lâu, khiến cho tồn tại mạnh đến mấy cũng kiêng rẻ hắn. Với uy lực mấy trăm thiên mệnh, nếu Âm Nha vẫn bình an thì thực khiến người ta tuyệt vọng. Chấn sát như vậy không tổn thương hắn nổi thì cõi đời này lấy thứ gì bị thương hắn. Cũng vì tay Lý Thất Dạ máu mè nhảy nhụa mới khiến đám người thở vào một hơi. Ít nhất Âm Nhạc không chỉ là truyền thuyết, vẫn là con người mà người sống sờ sờ. Miễn hắn là người, hắn có cường đại khủng bố hơn cũng có cơ hội bị đánh bại, bị chấn sát. Răng rắc, toàn thân Lý Thất Dạ vàng tiếng xương gãy, máu chảy ra nhuộm đỏ áo. Người Lý Thất Dạ đỏ thấm, quần áo ướt nhẹp máu. Lý Thất Dạ rống to lên: Thất Dạ đạo vương, mệnh cùng tứ tượng tiên thể ba thuyền. Trong khoảng khắc này tất cả phát huy cực hạn, toàn thân hắn tỏa sáng chói lòa, soi sáng thập tam châu. Từng vòng thần hoàn chậm rãi dâng, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Thiên đình sáng xuống chợt khựng lại, thế đi tạm dừng vì bị Lý Thất Dạ cản. U Thiên Đế hừ lạnh một tiếng: Còn kiến lai cây không biết tự lượng sức. U Thiên Đế hét lớn, Tiểu Chí Thiên Quyển giữa trán càng sáng tỏ, huyết khí tuôn ra toàn thân không chút giữ. Toàn bộ huyết khí dung nhập vào thiên mệnh của U Thiên Đế, hòa vào trong sát cục. Hắn hét to: Các vị, đây là lúc sáng tạo kỳ túc kỳ tích, cố gắng hết sức đi. Thọ luân của U Thiên Đế chuyển động, thọ huyết diễn sinh, huyết khí cuồn cuộn không dứt cũng là rót vào thiên mệnh dung nhập sát cục. Có thể nói đại đế như U Thiên Đế từ thời đại cổ xưa sống tới giờ không dễ, giờ hy sinh cả thọ huyết thì phải biết lên gần liều mạng cỡ nào. Túng Thiên Tiên Vương thét dài: Đúng, tới lúc sáng tạo kỳ tích, chém Âm Nha thì tương lai thập tam châu là của chúng ta. Dù bị thương nhưng Túng Thiên Tiên Vương là cống hiến toàn bộ huyết khí, thậm chí là thọ huyết vào sát cục. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, đại đế thượng thần các cũng không do dự, lập tức lấy huyết khí thậm chí dâng thọ huyết. Với tiền đế thọ huyết vô cùng quý giá, có thể uẩn dưỡng huyết khí, nhưng mà thọ huyết uẩn dưỡng được nhưng thọ huyết thì khó. Một giọt thọ huyết cần huyết khí nhiều như biển mới ngừng tụ thành. Lúc này dù là đại đế ba tộc thần ma tiên hay tiên vương bách tộc là đều dạo dực vì họ có thể sáng tạo kỳ tích đổ sát Âm Nha. Thử nghĩ xem, tồn tại làm tiên đế phải sợ chí cao vô thượng từng chấp trưởng quyền lớn bách tộc, tay đen sau màn của chúa tể kỷ nguyên. Nếu hôm nay họ có thể đổ sát Âm Nha thì là đạt được nền móng địa vị vô thượng cho họ. Họ được ghi vào sử sách lịch sử mãi mãi để lại nét bút đậm trong dòng thời gian. Chỉ cần bọn họ thắng thì Âm Nha là ma vương trong hắc ám, luôn rình rập mảnh đất vì nhiều của thập tam châu, luôn đổ sát cắn nuốt đại đế tiên vương của thập tam châu, nô dịch tất cả sinh linh tam tộc. Họ sẽ trở thành dũng sĩ thập tam châu, là tiên hiền đổ sát ma vương hắc ám. Họ mang đến ánh sáng cho thập tam châu, trở thành tiên hiền. Có thể nói thành tựu này là vinh diệu hơn đại đế tiên vương. Dù sao vạn cổ tới nay bao nhiêu là đại đế tiên vương nhưng hiếm khi có hành động vĩ đại đó. Chiến dịch này ngang ngửa chiến dịch trung cực, cỡ bằng chiến dịch sàn đế. Huống chi đại đế tiên vương thượng thần tham gia vào sát cục đã không còn lựa chọn. Họ chỉ có thể cắn chết Âm Nha không ngả, hoặc người chết hoặc ta mất. Vù vù vù vù, thiên đình tuôn ra uy thần thánh cao tượng không gì sánh được, dường như nó đại biểu cho vô thượng thần quyền. Nó là chúa tể thiên địa, là chấp trưởng thiên địa vạn pháp. Tất cả lấy nó làm thước đo, nếu không sẽ bị khiển trách phán quyết. Hiện giờ, Lý Thất Dạ là đối tượng bị thiên đình khiển trách phán quyết. Thiên đình trực tiếp chấn xa xuống, tuyệt sát vô tình muốn hủy diệt tất cả của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ là người bị trời phạt không cho hắn để lại dấu vết gì trên đời. Đây là loại chấn sát tuyệt đối, xóa sổ mọi thứ của cả nhánh. Người xem sợn tóc gáy, đại đế tiên vương cũng e ngại. Răng rắc, cơ thể hắn nứt dạn, tuôn máu chảy. Lý Thất Dạ như bị nứt chạm một cái này khiến hắn vỡ vụn đầy đất. Nhìn hắn nứt dạn làm như đồ sứ, mọi người nín thở nhìn hắn chằm chằm, trái tim treo cao lòng thít chặt. Họ không biết lúc này mình đang lo lắng hay hưng phấn. Chỉ thế đế đằng sau đạo môn lạnh lùng không nói, dù đứng sau đạo môn nhưng mà tai nghe sáu hướng, mắt nhìn bát phương. Mắt thế đế chiếu sáng nguyên tuyền cổ thế giới, muốn tìm kiếm nguyên cổ thế giới có ai không, vì để vào nhóm thôn Nhật thế đế đột nhiên trở về đánh lén đám kiếm đế. Tại đây tiên vương thượng thần trái tim trào cao, ai nấy nhìn Lý Thế Dạ chầm chầm không bỏ một giây. Nhiều đại đế tiên vương cho rằng tới lúc họ chứng kiến kỳ tích, cứ tiếp tục thế này nếu âm nhạc không kiên trì nổi nữa chắc chắn là bị chết vì thiên đình chấn sát. Trong khi đám người chỉ có thế đế là tỉnh táo nhất, không thèm nhìn chiến cuộc, không cần nghĩ cũng biết kết quả. Thế đế biết âm nhà dễ chết như vậy không còn là âm nha, hắn chẳng đuổi nhóm thôn nhật tiên đế đi. Răng rắc, giữa trán Lý Thất Dạ nứt ra máu chảy, giờ phút này là cực hạn cho Lý Thất Dạ, sức mình hắn không thể đỡ nổi, thiên đình chấn giết. Thấy trán Lý Thất Dạ nứt ra có thượng thần thị thảo, sắp kết thúc sao, tồn tại đến cảnh giới như vậy chán là nơi cứng nhất, chỗ này không thể nứt vỡ. Giờ trán Lý Thất Dạ nứt ra nghĩa là hắn thực nguy hiểm, chỉ mảnh treo chuông. Thấy trán Lý Thất Dạ hất nứt ra, đám người Túng Thiên Tiên Vương mừng thầm, có lẽ đến được lúc họ sáng tạo kỳ tích, âm nhạc đã chết trong tay họ, sắp chấn dứt. Thượng thần bàng quang thấy cảnh này thì thở hắt ra. Kiều nhóm thôn nhật tiên đế rời đi, thực là hành động không sáng suốt. Túng Thiên Tiên Vương mừng rỡ hét hò: các vị đạo hữu, cố gắng thêm một chút là lúc chúng ta sáng tạo kỳ tích, tương lai là thời đại hoàn toàn mới do chúng ta khai sáng. Thấy Lý Thất Dạ không chống đỡ nổi, đại đế thiên vương thượng thần tham gia sát cục mừng rỡ. Âm nhà hắn không phải thần thoại mãi mãi không thể đánh bại, đã đến lúc hắn chết trong tay họ. Ngẫm lại, hơn 10 đại đế thiên vương liên hợp mà không giết được âm nhà thì thật không có thiên lý. U thiên đế lại giống tỏ: âm nhà, ngày tàn của ngươi đã tới, thiên đình không cho phép cô hồn giã quỷ nhà ngươi làm mưa làm gió. U thiên đế biết muốn giết âm nhà không dễ, nhưng phải cổ vũ lòng can đảm của mọi người. Lý Thất Dạ lại bật cười: U thiên đế, ta hơi thất vọng, ta cứ tưởng người mang đến đòn sát thủ gì, giờ xem ra ngươi cũng không tệ. Vừa ra tay nán là sát cục mở màn hơi nghèo nàn. Bắt Lý Thất Dạ sắc bén hết: người đó chấm dứt ta một đám ngụy thần mà cũng tự xưng mình là chúa tể thiên địa, tự nhận mình là đại biểu thiên ý, giết. Dứt lời, Lý Thất Dạ mắt sáng rực, ầm vang tiếng nổ điếc tai, thương thiên địa tuôn ra ánh sáng vô cùng vô tận, thương thiên điện phun ra lực lượng mênh mông, ầm vang tiếng nổ điện, tiếng động nhức óc, bầu trời như thủng lỗ lớn, lực lượng trên trời vô cùng vô tận đổ xuống. Vù vù vù vù, khoảnh khắc này thương thiên điện tuôn ra phù văn vô tận, vô văn nhiều vô số kể nhấn chìm thiên địa, bao trùm thế giới. Ầm vang, phù văn biến thành một cái đạo, đại đạo tuyên cổ vô thượng, đại đạo bằng bạc chỉ cao như thế, có thể đại biểu ý chí của trời. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, thương thiên điện bắn lên cao. Thương thiên điện như chịu tải ý chí của trời, chịu tải vô cùng, không gì sánh bằng nhất thế gian. Lực lượng này có thể diễn hóa thập tam châu, có thể diễn hóa mọi thứ, thời gian, không gian, chúng sinh, lực lượng, tất cả đều nằm trong thương thiên điện, nó chịu tải hết thảy. Chương 3141, giết đến cuồng bạo. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, thương thiên điện đụng vào thiên đình có tiếng tàn vỡ. Nguyên thiên đình không chịu nổi cú va chạm kinh khủng đã vỡ nát. Ầm vang tiếng nổ nhức óc, lực lượng cường đại không gì sánh bằng ập đến, đám u thiên đế bị trùng kích bay ra ngoài, và người đạo hạnh yếu hơn thì há mồm hộc máu. Lấy chất sạc cùng với uy thương thiên điện hét to: giết! Hắn một bước đạp thiên địa, chớp mắt đuổi theo Túng Thiên Tiên Vương, ra tay tuyệt sát đánh tới. Rầm! Túng Thiên Tiên Vương bị đánh cho cả người đẫm máu. Soạt! Là tiếng xé rách, hắn bị Lý Thất Dạ xé thành hai nửa. U thiên đế giết tới, đừng vội cuồng, cờ bay phấp phới, 3000 thế giới oanh giết tới. Núi sơn vô hạn đập vào người Lý Thất Dạ có thể đánh chìm thế giới. Lý Thất Dạ dùng thân thể làm vũ khí đụng vào hắn phá, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Lý Thất Dạ với tư thế mạnh vô cùng đụng nát 3000 thế giới. Tay hắn chắp lại một chiều vô thức chém giết thiên địa, đao đường cong vô tận xẻ mọi thứ trên đời. Xoẹt, máu tung tóe, trời đổ mưa máu. Một kích chém xuống dù mạnh như u thiên đế thì cơ thể cũng bị chém đứt làm một nửa, mưa máu đầy trời. Đình kiếm đế một kiếm chém ngân hà, một kiếm chém tới cùng Lý Thất Dạ là khép tay. Bùm, kiếm quang đã chém vào người Lý Thất Dạ, máu phun ra nhưng hắn vẫn là kẹp chặt trường kiếm. Keng, hắn thuận thế lao lên biến trưởng thành quyền long hành hổ cước, nhảy mắt là nhảy ra không gian vượt thời gian, một đấm thẳng ngực kiếm đế. Gã muốn né cũng không kịp, phập, ngực kiếm đế bị đánh thủng đẫm máu, trời đổ mưa máu. Nhảy mắt xé Túng Thiên Tiên Vương thành hai nửa rồi chém u thiên đế, sau đó lại xuyên thủng ngực kiếm đế. Họ đều là đại đế 11 thiên mệnh nhưng khoảng khắc bị thương nặng trong tay Lý Thất Dạ. Cảnh tượng này rung động lòng người nổi da gà vịt, thượng thần sợ muốn ướt quần chân mềm như bún. Thấy Tiên Vương Bàng Quang cũng thầm rùng mình. Người biết về âm nha càng là rợn tóc gáy. Sớm nghe âm nhạc khủng bố nhưng chưa từng thấy thủ đoạn quán, không biết hắn khủng khiếp cỡ nào. Hôm nay thấy họ mới hiểu âm nhạc là kinh khủng hơn lời đồn. Người Lý Thế Dạ đẫm máu như người máu, có máu của hắn, có máu của địch. Giờ phút này hắn hùng mãnh tuyệt luân, từ thái đại sát tứ phương của hắn khiến ai xem cũng nổi da gà, người nhát gan là ngồi bệch dưới đất. Một tiếng hét thảm thiết vô cùng thê lương vang vọng cửu giới. A, Lạc Văn Thương, Ảnh Thần Vũ, tám thượng thần tổ hợp thành bát trụ thiên đoàn đều bị diệt. Bị Lý Thất Dạ nghiền ngay trong một nốt nhạc xa bá. Khi đồ đằng của họ bị hủy diệt thì từ nay thần chết đạo tiêu. Giờ phút này ưu thế thiên mệnh được thể hiện. Dù đại đế tiên vương giết nhau thì có thể giết đối phương, dùng thiên mệnh hào mòn thiên mệnh đối phương. Quá trình cần chút thời gian nhưng đại đế tiên vương vẫn có thể giết. Thượng thần muốn giết chết đại đế tiên vương thì không dễ như vậy. Quan trọng là đồ đằng của thượng thần thua xa thiên mệnh, đồ đằng dễ bị diệt, thiên mệnh chịu đòn giỏi hơn đồ đằng. Nhìn túng thiên tiên vương là biết, hắn bị Lý Thất Dạ ba lần nghiền chết vẫn sống lại. Tám thượng thần bát trụ thiên đoàn bị Lý Thất Dạ nghiền chết thì không chịu nổi, đồ đằng hủy diệt họ cũng thần tử đạo tiêu. Đấu đơn thì Lý Thất Dạ sắc bén không thể đỡ, kiếm đế hay ưu thiên đế đều không thể ngăn nổi. Lúc này Lý Thất Dạ hùng mãnh vô biên, thần chán giết thần, vật ngăn đồ vật, giết đến điên cuồng, từng vị đại đế tiên vương bị đánh cho hộc máu. Trong phút chốc cả trời đổ mưa máu, khi máu đại đế tiên vương bắn ra thì mưa đỏ rơi chút như nước không dứt. Lý Thất Dạ mạnh mẽ xông lên khó ai đỡ, trái đâm phải đã, nhiều đại đế tiên vương hơn vây công cũng không thể ngăn nổi hắn, họ dốc hết sức cũng không thể nào kìm giữ. Phút chốc hắn và chư đế giết nhau đến trời sụp, giết đến quỷ thần khóc, núi sông sụp đổ, luân hồi tan biến, giết đến chúng sinh run rẩy. Đám thượng thần nhũn chân. Bọn họ thế mới hiểu lời Lý Thất Dạ nói. Hèn gì hắn bảo là khi hắn đại khai sát giới, chính hắn cũng sợ. Giờ chẳng biết Lý Thất Dạ có sợ không, nhưng khi hắn đại khai sát giới thì đại đế tiên vương sợ thật. Mọi người mới lĩnh ngộ được sự khủng bố của âm nhà. Đại đế tiên vương đúng là nên sợ âm nhà đi. Hắn là chúa tể đại thế nên đến nay không phải không có đạo lý. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, Túng Thiên Tiên Vương lại bị đánh nát người. Lý Thất Dạ nghiền giết, khiến cho cả người gáp thành thịt nát. Trong đám đông đại đế tiên vương thì Túng Thiên Tiên Vương bị oanh giết nhiều lần nhất. Cơ thể bị Lý Thất Dạ hủy diệt mấy lần. Có thể nói Lý Thất Dạ toàn là nhè Túng Thiên Tiên Vương mà giết. Có người hét thảm, a, kiếm đế bị Lý Thất Dạ đánh thành huyết vụ, dù kiếm đạo của gã mình mông ức ức vạn giảm cũng tàn thành từng tấc. Thế đế luôn bảng quang không nhận được bước ra đạo môn. Đừng hòng hung hăng, thế đế ra tay, nam nhân sánh bằng trời ra tay. Hắn bước ra một bước, trời trăng sao rơi, tiên địa vạn đạo quỳ rạp. Đế chư thần sùng bái, nơi thế đế đứng, 3000 thế giới cúi đầu, cửu tiên tiên vương cùng ngành giơ tay ngước đầu. Điên đảo vạn cổ, phun xa nuốt vào 3000 vạn thế giới, trên đời này chỉ ta vô địch. Trần thần thế đế giá lâm không bộc phát uy đại đế, không có chấn áp trừ thiên, nhưng mắt của thế đế quét qua làm đám đại đế tiên vương tìm rớt cái bịch. Khi bước chân tiến lên, khi đám thượng thần run, trên đời này có bao nhiêu người ngang bằng thế đế? Đình, khoảng khắc thế đế ra tay quyết đoán sát phạt, tay cầm chuông tỉnh tế, đánh hướng Lý Thất Dạ, trường lao tới, không có chiều số hòa mỹ, không có biến đổi ảo diệu, lực lượng tuyệt thế. Với thế thì chấn sát vô địch nhất, nó có thể chấn sát ức vạn sinh linh, đánh nát mọi tồn tại. Khi chuồng tình thế ngân vàng, dường như 3000 đại thế giới luân hồi cảnh tỉnh, sinh linh trăm vạn năm sùng bái, một tiếng tỉnh vạn cổ, một chuồng có thể hủy diệt hết thảy. Dù là đại đế tiên vương 11 thiên mệnh cũng là thành cho trước một kích. Thế đế ra tay khiến bao người vái lại, sinh linh thiên tộc khóc lóc. Thế đế vừa ra tay đã là định cản khôn. Đối diện một kích tuyệt thế của thế đế, Lý Thất Dạ chết dài đi, ầm vang tiếng nổ điếc tai, thương thiên điện đánh ra thiên đạo hạo nhiên, thiên địa vạn đạo đều là phải thuần phục. Bùm vang tiếng nhức óc, thiên địa tàn vỡ, nguyên thế giới chìm vào hắc ám, như thể nguyên cổ thế giới bị đánh nát. Sự thật là vậy, nếu một kích hủy thiên diệt địa này đánh vào cổ thế giới thì chắc chắn toàn bộ thế giới đã tàn nát. Tuy thương thiên điện đỡ được, nhưng cổ thế giới rung bần bật, vô số mãnh thú ác điểu sợ nhún chân, nằm dưới đất rùn rẩy. Khó lắm cổ thế giới bị đánh vào hắc ám mới khôi phục được ánh sáng, đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ và thế đế giằng co. Thường tiền điện của Lý Thất Dạ bình yên, trùng tình thế của Tế Đế thì bị đụng mẻ một cái lỗ. Không phải vì Tế Đế không đủ mạnh mà do thường thiên điện quá cường đại, khiến chuồng tình thế đại đế phẩm chất tiền vòng cũng là bị một kích thiệt lớn. Phút chốc thế gian vô cùng tĩnh lặng, tất cả sinh linh giữa thiên địa không dám hít thở, sợ quấy rầy hai người. Thấy chuồng tình thế của Tế Đế bị đụng mẻ, Tiên Vương sùng mình. Thường thiên bình thử đệ nhất vạn cổ. Tiên Vương đó nhỏ giọng nói, có lẽ đã đến lúc Tế Đế khoác chân tiên sáo trang. Đám đại đế Tiên Vương lấy lại tinh thần nhìn thương thiên điện chằm chằm. Mọi người đã hiểu đây là thương thiên binh thư tuyệt thế vô song, ngang ngửa chân tiên sáo trang. Thương thiên điện gọi là thương thiên binh thư đệ nhất vạn cổ, dù nó không thực sự đệ nhất vạn cổ cũng không quá kém. Nghĩ đến đây, nhiều đại đế Tiên Vương nuốt nước miếng. Một thương thiên binh thư sáng ngang chân tiên sáo trang, ai không thèm nhiễu nước miếng. Nó không động lòng là lừa đảo. Vạn cổ thế này chỉ xuất hiện nằm chân tiên sáo trang, chứ hai bộ lục đạo nhân vương minh nhân thiên đế không rõ tung tích. Thanh mộc thần đế không thấy bóng dáng, chân tiên sáo trang còn xuất hiện trên đời của Thế Đế. Và bộ chân tiên sáo trang Tử Viêm đế đến nay thuộc quyền sở hữu của Xích đế. Nhưng hiện tại được thương tiền điện, tức là về binh khí đã ngang ngửa Thế Đế. Nhìn Lý Thất Dạ và Thế Đế quyết đấu, có người nuốt nước miếng thì thào. Sắp mặc chân tiên sáo trang sao? Mọi người chờ mong Thế Đế tự mình ra tay, muốn thấy phòng thái chân tiên sáo trang. Đã lâu, Thế Đế không có đích thân ra tay. Mọi người đều biết Thế Đế vô địch, nhưng mà không rõ đến trình độ nào. Về chân tiên sáo trang càng hiếm ai thấy được. Dù sao Thế Đế ngày nay không mặc nó cũng có thể cản quét cửu thiên thập địa. Chương 3142 Ngân trụ tiên giáp. Bây giờ Lý Thất Dạ nhìn Thế Đế, Thế Đế nhìn hắn. Họ đối địch với nhau từ đời này sang đời khác, số lần hai bên giao chiến nhiều không đếm xuể. Tuy nhiên chân thân ra tay với nhau e rằng đây là lần đầu. Hiền lão đầu, mặc chân tiên sáo trang của người vào, hay ta đánh nhau một trận sảng khoái. Lý Thất Dạ cười lớn nhìn Thế Đế, để ta xem ngươi mặc chân tiên sáo trang vào mạnh đến mức độ nào, so với minh nhân thì ra sao. Câu nói này của Lý Thất Dạ để nhiều người hồi hộp. Minh nhân tiên đế là cử giới tiên đế, hắn không phải tiên đế tỏa sáng nhất cử giới, nhưng hắn tuyệt đối là một tiên đế có thể gánh vác trọng trách, trụ cột vững vàng. Chiến dịch săn đế năm đó, giữa minh nhân tiên đế cùng Thế Đế là bùng nổ một trận kinh thiên động địa. Cụ thể ai thắng ai thua người đời không biết. Minh nhân tiên đế có chân tiên sáo trang, hơn nữa hắn còn là người khởi xướng cuộc chiến trung cực chinh chiến lần thứ 5. Mọi người muốn so sánh Thế Đế với minh nhân, cuối cùng ai thắng ai thua. Mặc dù không tài nào biết được đáp án, thế nhưng lòng mọi người vẫn cứ so sánh. Lúc nên mặc tự nhiên sẽ mặc. Thế Đế nói chậm rãi từng câu từng chứ đều là chân ngôn, đều là pháp tắc đại đạo, lời hắn pháp tắc chỉ là để chỉ nhân vật. Không phải ta xem thường ngươi, Lý Thất Dạ vỗ tay cười chậm rãi. Nếu hôm nay ngươi không còn ở sát tuổi nào nữa, e rằng ta làm thịt ngươi. Chớ đắc ý quá sớm, Thế Đế cũng không giận nói chậm rãi. Vạn cổ tới nay gió mây thất thường, hưu chết vào tay ai còn chưa biết chắc. Ta thực sự là có chút thích nhà ngươi. Lý Thất Dạ cười, nào đó nếu người không có bổng đánh Nguyên Hương, nói không chừng hôm nay ta còn phải gọi ngươi một tiếng cha vợ. Lý Thất Dạ nói thế để nhiều người ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ một số đại đế tiên vương xuất đạo tương đối sớm mới biết ân oán giữa âm nhà cùng Thế Đế. Người xuất đạo muộn không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Phần lớn đại đế tiên vương đều từng nghe, năm đó con gái Thế Đế bị người ta bắt cóc, Thế Đế giận dữ đuổi giết 13 châu. Về việc Lý Thất Dạ nói vậy, Thế Đế hời hợt. Thế nhưng đám ưu thiên đế là lùi phía sau Thế Đế, tổ chức đội hình chuẩn bị phản kích thêm lần nữa. Đùng đoảng, chính lúc này trên trời mơ hồ vang tiếng sấm rền, trên đỉnh đầu Thế Đế mơ hồ có tia chớp xẹt ngang. Thiên Chu, tia chớp xẹt ngang này hồ nhiều người dồn dập nhìn lên trời. Nơi này là cổ thế giới, dù là Thiên Chu muốn rớt xuống cũng không dễ. Lý Thất Dạ cười lớn với Thế Đế, nhưng mà thiền lão đầu, ta nhớ số lần nhà người né tránh Thiên Chu đã hơn 10 đầu ngón tay. E sợ là thiên địa này không có chứa nổi người tử lâu rồi. Thiên Chu sớm muốn, sớm hay muộn cũng rớt, chỉ coi ngươi có sợ Thiên Chu hay không mà thôi. Về phần Thiên Chu, lòng ta có tính toán người chuẩn bị xong chưa? Thế Đế chẳng đếm xỉa với Lý Thất Dạ, trầm giọng nói với U Thiên Đế, đã tới lúc lấy ra đòn sát thủ của thiên đình. Điều này nghe Thế Đế nói vậy, U Thiên Đế không khỏi do dự. Bây giờ không phải lúc dò sự, đây là thời điểm tiêu hào, hoặc là toàn quân diệt, hoặc là trả giá lớn. Thế Đế trầm giọng, ta tranh thủ cho các người 7 trận, trên mình ta có thiền chủ, không tiện ở lâu. Nghe thấy đế nói vậy, ù thiền đế là cắn răng quát lớn: chưa bị đấu, giúp ta chút sức để tổn thất rơi xuống mức thấp nhất. Nói xong thì triệu hồi ra bảo vật, ầm vang tiếng lổ lớn. Chớp thoáng, một bóng người cực kỳ cao lớn từ trên trời giáng xuống. Bóng người cực kỳ cao lớn này đứng ở đó, đầu đội trời xanh, chân đạp đất rộng, trông chẳng khác nào một gã khổng lồ to tướng. Đây không phải là con người, nhìn qua giống người sắt. Toàn thân người sắt này không biết là đúc bằng tiền kim gì. Hắn lấp lánh điểm sáng, cả người sắt hiện ra màu lưu ly, nhìn có chất kỹ hơn bên dưới tầng thì lưu ly đó là ánh sao lấp lánh, giống như là từng viên sao trên bầu trời khảm vào. Trước ngực người sắt có một thứ giống như là vòng xoáy ngân hà. Ngân hà trong đó lưu chuyển, dường như hóa đá trở thành sức mạnh vô cùng vô tận. Khi người ta tỉ mỉ đánh giá người sắt, lòng lẩy sinh ảo giác, dường như người sắt này là do vũ trụ biến thành. Chính bởi vì người sắt này giống do vũ trụ biến thành nên là dưới thân thể nó mới có ánh sao nhấp nháy. Đây là gì? Khi mà người sắt xuất hiện, tất cả mọi người cảm nhận được một luồng hơi thở xa xưa vào mặt. Luồng hơi thở quá mạnh mẽ không thua đại đế tiên vương 12 thiên mệnh, giống như có sức mạnh của cả một vũ trụ gắn kết trong cơ thể người sắt. Ngân trụ tiên giáp. Thấy người sắt có tiên vương dụng tìm, giật mình. Đây là chấn đỉnh chi bảo truyền thuyết của thiên đình. Thiên đình trên cơ bản không sử dụng tới nó, không ngờ lại mang nó tới đây. Thế này dùng để bảo vệ thiên đình, tránh cho thiên đình bị người ta công kích. Ngân trụ tiên giáp. Thấy người sắt dù đại đế ba tộc thần mà thiên cũng là dùng mình vì nó, lòng họ là thấy lạ. Bởi ưu tiên đế đã mang đòn sát thủ này tới từ đầu, thế nhưng vẫn không có dùng tới. Ngân trụ tiền giáp. Lý Thất Xa cười: thứ tốt nhưng các người nhất định không biết lai lịch của nó phải không? Nói tới đây, Lý Thất Xa cười nhạt nhìn đại đế tiên vương có mặt tại đây: thứ này không thuộc về kỷ nguyên của chúng ta, là một món bảo vật có quá trình tế luyện vô cùng tàn khốc. Lý Thất Xa cười: ngân trụ tiền giáp có tiền kìm cao nhất của một kỷ nguyên làm sắc, hút một vùng vũ trụ, lại dùng 360 viên tinh cầu lớn khảm vào vị trí thèn chốt. Phải biết mỗi một tinh cầu lớn đều thai nghén hàng tỷ sinh mạng, có chim bay cá nhảy, sinh linh vạn vật, bao gồm tu sĩ giống chúng ta, còn phàm nhân đếm mãi không hết. Một thời đại như vậy lấy một cái viên tinh cầu lớn tế luyện mà thành, cuối cùng trở thành ngân trụ tiền giáp giống hôm nay. Nghe Lý Thất Xa nói vậy, không ít người là run sợ. Mỗi một thời đại lấy một cái viên tinh cầu lớn, hơn nữa tinh cầu lớn này không phải là tinh cầu hoang vu không có sự sống, mà chỉ lấy tinh cầu có sức sống dồi dào, phồn vinh hưng thịnh tế luyện. Như vậy biết bao nhiêu là sinh mệnh bị luyện hóa. Như vậy chẳng phải là kỷ nguyên trọng khí? Có tiền vương không khỏi là thất thanh nói. Chỉ kéo một chút mà thôi. Lý Thất Xa cười: nếu như người tế luyện ra tàn nhẫn thêm chút nữa, hy sinh thêm chút nữa, thực có khả năng luyện được kỷ nguyên trọng khí. Lý Thất Xa không sai. Ngân trụ tiên giáp rất gần với kỷ nguyên trọng khí, kéo một chút thôi là thành công. Ngân trụ tiên giáp này lai lịch rất lớn, về sau không ai biết tại sao rơi vào tay thiên đình. Chẳng ai biết thiên đình có được ngân trụ tiên giáp ở đâu. Thiên đình luôn giữ kín lai lịch của nó rất thần bí. Nghe nói vậy, đại đế tiên vương biết tới kỷ nguyên trọng khí là không khỏi rúng động. Kỷ nguyên trọng khí khủng bố bao nhiêu, khó mà tưởng tượng nổi. Năm đó luân hồi hoàng tổ cùng một kỷ nguyên trọng khí, tiếc nó là lướt toát khi thời gian hủy diệt tới. Chư vị đạo hữu, chớ nhiều lời với hắn, giúp ta chút sức cùng giết kẻ này. Hiện tại U Thiên Đế không muốn nói nhiều về ngân trụ tiền giáp, bởi lai lịch ngân trụ tiền giáp không tiện nói nhiều. Thực tế hắn không hy vọng có người tìm kiếm lai lịch của ngân trụ tiền giáp. Đùng vang tiếng lớn, 11 thiên đạo của U Thiên Đế lọt vào vòng xoay bạc. Trước ngân trụ tiền giáp, cả người hắn cũng biến mất theo. Được, lúc này đám người kiếm đế không do dự, tất cả dồn sức dồn dập đưa thiên mệnh xông vào vòng xoáy màu bạc, họ cũng biến mất theo. Vù vang một tiếng chớp mắt, vòng xoáy màu bạc trước cực ngân trụ tiền giáp lập tức phun trào ánh sáng vô tận, không gì khác so với vụ nổ sơ khai, bùng nổ hàng tỷ tiền sợi tiên quang dài vạn trượng. Giống như này là một vũ trụ mới sắp sửa ra đời, mà đồng thời 360 ngôi sao được cảm ở vị trí thèn chút cũng dồn dập phát sáng. Đây là thế cảnh tượng này, thượng thần đang quan sát thầm giật mình nói: đây là báo vật dùng thiên mệnh khởi động ư? Chưa hẳn cần thiên mệnh để khởi động, Có một đại đế nhìn Ngân Trụ Tiền Giáp nói, thực tế Ngân Trụ Tiền Giáp không cần bất cứ thứ gì khởi động cũng có thể thả tay giết chóc tứ phương tám hướng. Đương nhiên chỉ với sức mạnh Ngân Trụ Tiền Giáp chưa có thể thắng Âm Nha, cho dù có cơ hội đấu thắng, chỉ sợ là hao hết sức mạnh. Hay là từ đó Ngân Trụ Tiền Giáp là rơi vào trạng thái ngủ say, thành một đống sắt vụn. Tuy nhiên nếu tất cả đại đế tiên vương đưa thiên mệnh vào, khiến cho Ngân Trụ Tiền Giáp mạnh mẽ hơn, tiêu hao rơi xuống mức thấp nhất. Chậc, Thiên Đình trước giờ chưa bao giờ lấy thứ này ra, chắc là vì không muốn tiêu hao. Vị đại đế này dường như bất mãn với Thiên Đình khi nói chuyện luôn cười lạnh. Vị đại đế này nói không sai, đây cũng là lý do U Tiên Đế muốn tất cả đại đế tiên vương giúp hắn một tay, trừ để Ngân Trụ Tiên Giáp mạnh mẽ hơn, còn hy vọng mức độ tiêu hao rơi xuống mức thấp nhất. Dù sao đây là Chấn Đình chi bảo của Thiên Đình họ, họ không có hy vọng cuối cùng lại trở thành đống sắt vụn. Đùng một tiếng vang lớn, chớp mắt đó, cả người Ngân Trụ Tiên Giáp mở ra từng vòng tiên hoàn. Mỗi một vòng tiên hoàn giống như ngân hà to lớn, mỗi một vụ tiên hoàn đều giống như là có thể chứa 3.000 thế giới. Khi mỗi một vòng tiên hoàn mở ra là giống như mở một kỷ nguyên, mà kỷ nguyên đó được ấp ủ nuôi lớn trong vòng tiên hoàn đó. Vù một tiếng, khi Ngân Trụ Tiên Giáp chặn trước mặt Lý Thất Dạ, bóng Tiên Đế chớp lóe lùi về phía sau đạo môn. Sau khi hắn rút lui, sấm chớp trên trời lập tức biến mất. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.